đó tiếng em cười trong nỗi buồn, dường như có bước em về đây bâng khuâng. Ngoài hiên vắng thoáng mưa nhẹ lên tiếng gọi, nhớ em đến thật lẻ loi. Dường như có tóc em dài trên gối mềm, dường như có tiếng ca lọt vào trong tim. Ngày em đến tiếng ca ngọt như phiến lụa, đêm nay mưa bay xóa mờ. Có những lối vắng gió mưa theo em anh nhớ, nhớ phiên kê đa gió mưa công viên anh chờ. Một ngày giọt mưa nghe ra xa lạ, em như mây trôi theo gió. Dường như có trái tim buồn quên gõ nhịp, dường như có nỗi đau lạc loài trong ta. Từ khi mất dấu em mùa xuân cõi già, nỗi đau lạc loài trong